Truyện Đa Mỹ, trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi. Tập 3. Đại ca, đại ca, ngươi muốn làm gì? Hai tay Kiều Hồng Ảnh bị bàn tay tựa sắt nắm một chỗ không nhúc nhích được, khẽ xoay xoay bụng nhỏ bị bả vai Chung Ly Mục cứng đầu. Đại ca, ngươi cấn ta đau à? Lời còn chưa dứt, lập tức trước mắt trời đất quay cuồng, Chung Ly Mục đem Kiều Hồng Ảnh từ trên vai xuống đổi thành ôm ngang phía trước, vài bước đi vào trong doanh trướng của mình, ném Kiều Hồng Ảnh lên giường, bản thân cúi người đè lên, tay trái chặn hai cổ tay Kiều Hồng Ảnh lên đỉnh đầu, tay phải nâng cầm Kiều Hồng Ảnh cúi đầu hung hăng hôn xuống. Kiều Hồng Ảnh chưa kịp mở hàm răng đã bị đầu lưỡi cường ngạnh cậy ra xâm nhập, giống như muốn liếm sạch toàn bộ khí tức người khác bên trong, bá đạo mà liếm mút, đem thất vọng cùng với thống khổ tích lũy ba ngày toàn bộ hóa trong thân thể Kiều Hồng Ảnh để hắn cũng cảm thụ được. Chung Ly Mục nếm được mùi vị mức thơm mát, một ngọn lửa vô danh xông đến giống như trừng phạt, nghiền cắn đầu lưỡi mềm của Kiều Hồng Ảnh, cắn đến Kiều Hồng Ảnh vừa tê vừa đau, ô ô hừ hừ. Đây không phải là đồ ta cho người ăn, không phải là đồ cho người cũng dám ăn. Một ngày trước, Chung Ly Mục tìm thấy trong quần áo của Kiều Hồng Ảnh một cây đốt lửa, buộc một vòng chỉ đỏ. Vật tư Thiên Uy Doanh phân phát đều có ký hiệu, thứ kia chính là đồ của Vệ Lạc. Bọn họ trước cuộc là quen biết từ lúc nào, hình như bọn họ đã quen nhau từ trước. Chung Ly Mục khó chịu, mà hắn không thừa nhận chính mình đố kỵ. A, lời Kiều Hồng Ảnh muốn nói bị chặn trở lại, tay bị đè lên, chân cũng bị ép gắt gao, không động đậy được chút nào. Chung Ly Mục bình sinh lần đầu tiên hụm sầu, không hề có kỹ xảo đáng nói, chỉ trực tiếp đem hết thảy tình cảm phát ra ngoài không chút giữ lại, không quan tâm có được đáp lại hay không, chính là muốn đem toàn bộ yêu thương nói cho hắn biết. Kiều Hồng Ảnh sắp không thở nổi, biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho người ta không phản ứng kịp. Đợi đến lúc Chung Ly Mục buông mình ra, ánh mắt đột nhiên mơ hồ, nước mắt trào ra chảy thành sông. Đại ca, quên làm ta đâu? Dù có thể đẩy ra, Kiều Hồng Ảnh vẫn yên lặng nghe theo chịu đựng. Cho đến khi thật sự khó thở mới lên tiếng. Chung Ly Mục thích hắn dịu ngoan, cũng thương hắn, phát hiện tay mình dùng sức lớn, liền trung chảy buông ra, giống như hối tiếc vô cùng, xoa bóp cổ tay bị xiết đỏ của Kiều Hồng Ảnh, cúi đầu nhìn đôi mắt Kiều Hồng Ảnh, ánh mắt sáng trực. Kiều Hồng Ảnh bị nhìn càng không biết phải làm sao, vô thức không dám đối mặt với Chung Ly Mục, nghiêng đầu đi. Chung Ly Mục bắt lấy cằm Kiều Hồng Ảnh, buộc hắn nhìn mình, cầm lấy tay phải mềm buông thõng của hắn, dán lên ngực mình. Cách quần áo, tiếng tim đập dồn dập gõ vào lòng bàn tay Kiều Hồng Ảnh. Đây không phải là cảm ơn. Thanh âm Chung Ly Mục khàn thêm vài lần. Một tay kéo Kiều Hồng Ảnh vào ngực, ôm thật chặt, ở bên tai Kiều Hồng Ảnh khàn giọng thì thầm. Đây không phải là cảm ơn, cái này là để cho người biết, ngươi là của ta, của một mình ta, vĩnh viễn không cho phép người khác xen vào, ngươi nhớ cho kỹ. Kiều Hồng Ảnh ngẩng người ngửa đầu nhìn Chung Ly Mục. Đại ca, rất ít nói nhiều chữ như vậy, thật là nhanh, nghe không hiểu, có ý nghĩa gì nha? Ta là của một mình hắn, là muốn ta làm nô lệ của hắn sao? Tại sao chứ? Rõ ràng hắn không thiếu nô lệ mà. Kiều Hồng Ảnh còn chưa kịp nghĩ nhiều, một tiếng vỡ vụn cực không dễ phát giác khiến đồng tử Kiều Hồng Ảnh bỗng nhiên co lại. Ta không! Kiều Hồng Ảnh dùng sức đẩy Chung Ly Mục ra, nhảy xuống giường, hướng về phía cửa trướng chạy đi. Tơ máu trong mắt Chung Ly Mục đều đã kéo căng sắp chạy máu, quay người đưa tay bắt lấy cánh tay Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh giống như linh dương chịu kinh sợ, tung người nhảy lên, thuận thế đẩy tay Chung Ly Mục, toàn thân lay động, đôi chân linh hoạt, hữu lực quét về phía Chung Ly Mục. Chung Ly Mục trở tay ngăn lại, kinh khí hung hãn chấn động đến vết thương trên vai phải, ngón trỏ trượt một cái, Kiều Hồng Ảnh thoát khỏi khống chế, xô mạng trướng chạy đi. Vừa xong ra ngoài liền trực tiếp đụng vào lòng ngực Vệ Lạc, đến nơi này, giấu đầu lòi đuôi. Ôi bá ơi! Vệ Lạc suýt chút nữa bị đụng té, Kiều Hồng Ảnh muốn chạy đường vòng, Vệ Lạc tay mắt lanh lẹ, hai tay hướng lên trên người Kiều Hồng Ảnh khóa một cái, bắt được người. trông thấy Kiều Hồng Ảnh đầy mặt hoảng sợ, ánh mắt đỏ lên. Làm sao, hắn thế nào, lại làm ngươi khóc rồi, hắn thế nào lại hỗn đản như vậy nha? Vệ Lạc vò vò mấy sợi tóc lộn xộn trên đầu Kiều Hồng Ảnh. Đừng chạy, hắn chỉ muốn ngươi, xấu hổ nói ra thôi. Kiều Hồng Ảnh phập phồng nói không tra lời, ngấn đầu kinh ngạc nhìn Vệ Lạc. Kiều Hồng Ảnh vốn không muốn chạy, đại ca thế nhưng đang thổ lộ nha, hắn muốn nói mình. Nhưng không chạy thì sẽ không có cơ hội nữa. Chung Liên Mục yên lặng đứng ở trong trướng, xuyên qua khe hở màn trướng nhìn Vệ Lạc dỗ Kiều Hồng Ảnh. Vệ Lạc tính cách tốt, tính khí tốt, biết dỗ người, mạnh hơn ta. Chung Liên Mục mặt không thay đổi đứng đó, ngón tay cứng đờ buông màn trướng, không muốn nhìn nữa, quay đầu lại dựa vào trong trướng, xét lại bản thân vừa rồi có bao nhiêu quá phận. Chỉ là không thể chờ đợi được mà muốn tuyên thị chủ quyền, muốn độc chiếm hắn, muốn hắn trở thành người của mình, muốn hắn không thể rời khỏi mình. Thất thiếu gia phụ tướng quân, thuở nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên, muốn cái gì cũng đều là người khác đuổi theo dần đến. Bao nhiêu thiên kim tiểu thư mong ước được gả vào phụ tướng quân, cho đến bây giờ chưa từng có thứ gì muốn mà không chiếm được. Thứ y muốn nếu không lấy được, không đoạt được thì cũng phải cướp về, tuyệt không có chuyện chấp tay tặng người khác. Chung Ly Mục không phải kẻ ngang ngược ngông cuồng như vậy, trên mặt lạnh lẽo nhìn không ra hỉ nộ, trên ngực cũng kiêu ngạo. Tiểu tử Về Gia không phải thích cười, hên hệt sao, không phải trẻ hơn mấy tuổi sao, sức mạnh của hắn đâu rồi? Chung Ly Mục thoáng cái cảm giác được xung quanh có chút khác thường, đôi mắt được huấn luyện nghiêm khắc, trong nháy mắt nhìn về phía góc tay Bắc Doanh Trưởng. Kiệt Ưng trên kệ khôi giáp đang lẳng lặng đầu, vẫn không nhúc nhích, con mắt sáng như tuyết dưới ngọn đèn mờ chiếu rọi hơi tỏa sáng. Chung Liên Mục cảm giác một dây cung trong đầu đột nhiên căng lên. Kiều Hồng Ảnh mặc kệ cho Vệ Lạc vò tóc mình, giật vạt áo của Vệ Lạc, hỏi nhỏ nói: "Ta không muốn trở về." "Không về, không về." Vệ Lạc cười cười, dắt tay Kiều Hồng Ảnh đi về phía không người. Kiều Hồng Ảnh rập khuôn từng bước đi theo, đi qua một con đường hơi hẹp. Vệ Lạc đi phía trước dẫn Kiều Hồng Ảnh, nghe thấy người phía sau nhỏ giọng hỏi một câu: "Vệ Lạc đại ca, tay của ngươi lạnh rồi sao?" Vệ Lạc thần sắc đột biến, đang muốn quay lại, giữa lưng đột nhiên đau nhói, kiệt thứ sắc bén đột nhiên xuyên thủng ngực bụng, máu tươi phun tung tóe. Máu giọt văng khắp doanh trướng hai bên, Vệ Lạc bậm miệng máu trước ngực, không thể tin trợn to mắt, cứng ngắc quay đầu lại nhìn Kiều Hồng Ảnh. Một đao đầy vẫn chưa đâm vào chỗ hiểm, Vệ Lạc còn lực phản kích, không gian hẹp, Kiều Hồng Ảnh không kịp né tránh, bị Vệ Lạc một vút trói vai lại. Tay trái đánh mạnh thẳng đến yết hầu của Kiều Hồng Ảnh. Tay phải Vệ Lạc đeo móc câu sừng linh dương, móc câu sâu vào trong bả vai Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh dương mắt, trên lông mi dài nhọn phủ một khoảng ánh sáng, ngẩng đầu mỉm cười: "Đại ca, thương thế của ngươi lành thật là nhanh." Lời còn chưa dứt, Kiều Hồng Ảnh một tay bám lấy dây thừng trong doanh trướng bên cạnh, không để ý ngón tay đang móc trên vai mình, tay phải đột nhiên dùng sức, các người thuận thế bay lên không, chân từ thấp lên cao đá ra cực nhanh. Kiều Hồng Ảnh trở mình rơi xuống đất, đối diện người đó trực tiếp bị đá nát xương quai hàm, ngửa mặt ngã trên đất, vô lực thở, dưới thân là một bãi máu. Kiều Hồng Ảnh một cước đạp mạnh lên ngực người nọ, xương ngực vang lên răng rắc, người trên mặt đất lại phun ra một búng máu. Kiều Hồng Ảnh cúi người, nhanh chóng bắt lấy đầu người nọ, lấy ra từ bên cổ một viên thuốc độc ném qua một bên, đạp vỡ, tránh cho hắn uống thuốc độc tự sát. Lại kéo xuống từ trên mặt người nọ một tấm mặt nạ da người. Người này bắt chước động tác thần thái Vệ Lạc đều cực kỳ rất giống, xem ra vẫn luôn trà trộn dưới trướng Vệ Lạc. Ở ẩn lâu như vậy trút cuộc lộ ra sơ hở. Tên gian tế tay duẩn này động tác nhanh nhẹn, vốn phải hết sức cẩn thận không chút sai sót. Thậm chí bọn chúng đã tính đến biến số Kiều Hồng Ảnh này. Chỉ là không tính đến biến số Kiều Hồng Ảnh ngoài ý muốn này lại khó đối phó như vậy. Sai lầm trí mạng nhất của bọn chúng chính là chỉ phái một người đến giải quyết Kiều Hồng Ảnh. Người nọ bể nát xương quai hàm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kiều Hồng Ảnh xách hai cánh tay người nọ lên, giơ tay lên, một đao đâm xuống, đem hai cánh tay kia nghiêm chặt trên mặt đất. Lúc Chung Ly Bục đi đến thì trông thấy một màn này, ánh trăng ảm đạm chiếu xuống, kêu Hồng Ánh một thân máu đen sền sệt, lưng dựa vào vách đá. Bên doanh trướng, tay phải đỡ vai trái đổ máu, giơ tay trái liếm máu trên đầu ngón tay, trên gương mặt trắng nhợt, dính vài giọt máu văng ra. Kiều Hồng Ảnh trông thấy Chung Ly Bục đuổi theo đến đây, giống như khoe khoang vẫy vẫy, mặt nạ da cười trong tay, cười đến đáng yêu. Đại ca, Giang Tế Tây Duẩn, đã đến không ít rồi đấy. Chung Ly Bục đi nhanh vài bước, cúi đầu nhẹ nhàng đỡ cánh tay Kiều Hồng Ảnh, nhíu mày thấp giọng nói. Ngươi là cố ý tức chết ta. Không có mà. Kiều Hồng Ảnh chụp dạ, quơ quơ cổ Chung Ly Bục, đừng nóng giận, ta sai rồi. Chung Ly Bục thấy trên vai Kiều Hồng Ảnh lộ năm dấu ấn mốc câu xuyên qua da thịt, thấy được xương đang ứa máu, nghiến răng ken két, giật từ vạt áo xuống một mảnh vải, ép chặt vết thương trên vai cầm mẫu cho Kiều Hồng Ảnh. Hai tướng quân Tâm Phúc theo đuôi Chung Ly Bục đến đây, lưu loát thu dọn bừa bộn trên mặt đất, đem kẻ đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất kia trói lại khiêng đi. Một người hỏi, tướng quân, người này xử trí như thế nào? Chung Ly Bục ánh mắt lạnh băng, làm tỉnh, để tù binh trong lao hầu hạ cho tốt. Vâng, hai người mắt nhìn về phía trước, đối với sự ái muội giữa tướng quân và mỹ nhân dị vực bên cạnh kia. Giả mù giả điếc, không nhìn thấy, cái gì chúng ta cũng không nhìn thấy hết. Kiều Hồng Ảnh thấy bên cạnh không còn ai khác, kiên cường nửa ngày, trên mặt rất nhanh, mất tráo, nhếch miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Đại ca, đau, thổi thổi cho ta. Chung Ly Bục muốn tiếp tục nghiêm mặt, lại có điểm nhịn không được. Một bên trầm thấp cắn răng mắng một tiếng. Người chính là trời cao phái đến trị ta. Một bên cúi cười, thổi vai cho Kiều Hồng Ảnh. Người khác, có lẽ cả đời cũng không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chung Ly tướng quân nửa cúi người, toét miệng phồng má, áp sát một cái mặt bánh bao. Cúi đầu thổi vết thương cho bảo bối nhà mình. Kiều Hồng Ảnh lộ ra nụ cười nhợt nhạt, cẩn thận vươn tay, lấy lòng dắt tay Chung Ly Bục. Đại ca, đi thôi, con chuột vẫn chưa bắt xong. Chung Ly Bục cẩn thận cảm thụ đôi tay nhỏ lạnh buốt trong lòng bàn tay, thật mềm. Thì ra chủ động kéo người khác, và được người khác đưa tay dắt, cảm giác hoàn toàn khác nhau, dễ chịu hơn, lại càng vui vẻ hơn một chút. Biểu lộ lạnh lùng của Chung Ly Bục hòa tan không ít. Đến lúc sắp đến doanh trướng, trên trời truyền đến một tiếng ưng kêu vang vọng, một con kiệt ưng đen như mực trích dài lượn vòng hạ xuống, đậu trên vai Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh sờ sờ lông kiệt ưng, ngửa đầu nhìn Chung Ly Mục, khóe mắt hơi nhíu, thủy quan lưu chuyển, ánh mắt, đáy mắt là hưng phấn và tàn nhẫn khi phát hiện con mồi. Ở đây có ba Giang Tế Tây Duẩn, cố ý nhiễu loạn tầm nhìn. Đại ca nói xem nên đuổi theo tên nào? Luận hành quân tác chiến bày trận ngũ, võ tướng đại thừa không ai có thể so vai với Chung Ly Mục. Cũng chính là bởi vì còn nhỏ, đã vào quân doanh, ít khi thấy vô số tranh đấu chốn cung định, không nhìn ra gió tanh mưa máu, luận tâm kế, Chung Ly Mục bất luận như thế nào cũng không đuổi kịp Kiều Hồng Ảnh sinh tồn từ trong những vết nứt đến nay. 13 tuổi mẫu thân qua đời, Kiều Hồng Ảnh liền dựa vào chính mình đơn độc sống trong ổ sói, kiệt tộc. Tàn độc, không chút thủ đoạn, không chút đầu óc, căn bản không phải là đối thủ của đám A ca A đệ kia, cũng sống không nổi đến bây giờ. Kiều Hồng Ảnh chỉ dựa vào một mình, đấu với toàn bộ kiệt tộc 5 năm, tàn đá tròn mềm đi nữa cũng có thể mài thành cứng. Chung Ly Mục nhìn thân thể đơn bạc của Kiều Hồng Ảnh, bỗng nhiên lòng chua xót, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt hỏi. Giang Tế Tây Duẩn ở ẩn trong Thiên Uy Doanh đã bao lâu? Một khi đào thoát, lẫn vào trong binh tướng sẽ như mò kim đáy biển. Ngươi có biện pháp gì? Kiều Hồng Ảnh đỡ vai trái đổ máu, chậm rãi đi hướng về phía trước hai bước, quay đầu hấp hấy mắt. Đại ca, hôm nay vẫn chưa có lính đi tuần tra doanh trại. Chung Ly Mục không tỏ rõ ý kiến, trầm mặt đi theo. Kiều Hồng Ảnh bưng bưng sức sống phía trước, nhíu mày răng dậy. Đi đường cẩn thận, miệng vết thương vỡ ra bây giờ. Kiều Hồng Ảnh đột nhiên dừng lại, đi chậm chậm chạy về, tựa như con rắn nhỏ, ôm eo quấn trên người Chung Ly Mục. đáng thương ngửa đầu. Đại ca, ngươi lại quở ta. Chung Ly Mục khẽ thở dài, Hoa Hoảng Thượng Sắc nhẹ nhàng nói một câu, đi chậm một chút. Kiều Hồng Ảnh âm thầm đắc ý, đại ca, hắn là thương ta, chính là như vậy đấy, không sai nha. Chung Ly Mục khẽ tra dấu, ám vệ tâm phúc, mai phục xung quanh doanh trướng, lặng lẽ đi theo. Tản tra các trướng, mai phục những nơi có khả năng thoát ra. Hai người ở ngoài sáng, thông thả mà đi, lúc này, đêm trưa khuya hẳn, cũng có không ít binh sĩ ở ngoài trướng lâu đau nói chuyện phiếm, đối với nguy cơ của Thuyên Uy Danh, lúc này hồn nhiên không biết. Mấy lão binh tuần tra, thay ca ngồi xổm dưới trướng, cầm bánh bao hấp, vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng lấy túi nước cẩn thận nhấp một ngụm. Biên ải Tây Bắc thiếu nước, lúc trước phương Bắc chơi một trận mưa to, phía Nam trời lại một giọt cũng không có. Trong Thiên Uy Doanh, nước uống của các tướng sĩ đều là mỗi ngày, phải phái người đi hơn 10 dặm gánh nước ngoài sông. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể được chia một túi nước như vậy. Các binh sĩ ăn cơm cũng không dám ăn quá nhiều dưa muối, sợ ăn mặn rồi, khác không tìm được nước uống. Mấy lão binh trông thấy Chung Ly Mục dẫn người đến đây, nhanh chóng phủi phủi bột bánh bao trên người, đứng dậy hành lễ. Bái kiến tướng quân! Mấy lão binh này đều ở trong đội ngũ Vận Lương, theo chân Chung Ly Mục tiến vào núi Cát Lỗ, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhặt về được một cái mạng. Tất cả đều là nhờ vào vị tiểu huynh đệ bên người tướng quân này ban tặng. Là biết tướng quân mướn hắn làm người dẫn đường, bởi vậy đối với Kiều Hồng Ảnh cũng khách sáo. Lúc này, thấy Kiều Hồng Ảnh toàn thân là bẩu, trên vai phải đậu một con hắc ưng. Nhớ lại lúc ấy con báo tuyết dài, cá trượng, bị thiếu niên tóc dài này dễ dàng chế ngự. Trong lòng mấy lão binh vẫn có chút kiên kỵ. Dù sao, thực chất bên trong vẫn là một kiệt nô hung hãn. Kiều Hồng Ảnh đối với ánh mắt khác thường của người sớm đã quen, không phản đối, tuy rằng trong ngực ủy khuất, trên mặt vẫn không biểu lộ ra, yên lặng vuốt vuốt cánh chim kiệt ưng trên vai. Chung Ly Mục nhàn nhạt gật đầu, quan sát nơi khác. Một màn huấn luyện vừa chấm dứt, khắp đời là binh lính từ sân huấn luyện top 5, top 3 kề vai đi bộ trở về. Giang Tế Tây Duẩn chọn thời cơ rất đúng lúc, nếu là đêm dài vắng người càng dễ bị bắt. Ngược lại, loại thời điểm náo nhiệt một chút đầy, lại càng dễ lầm lẫn nhịn, trốn thoát trà khảm. Kiều Hồng Ảnh yên lặng tập trung nghe, thẳng đến khi, trên trời chiều, một con đại bàng xám nhanh chóng xoẹt qua. Đại bàng xám lúc đầu bay cực thấp, sau đó vỗ cánh lao lên không, trong nháy mắt đã biến mất. Kiều Hồng Ảnh ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, thì lực cực tốt, đủ để trong nháy mắt thấy rõ chân đại bàng xám kia, cột một cuộn thư thật nhỏ. Đã có kẻ hành động thuận lợi, gửi tin tức trở về Tây Duẩn rồi. Chung Ly Mục cũng nhìn thấy ưng xám lướt qua trên trời, nhưng bất động, quay đầu nhìn Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh tiếp tục chải lông cho kiệt ưng trên vai. Một thiên uy binh ôm bụng từ nhà xí trở về, trông thấy Chung Ly Mục đang tuần tra trong doanh địa, đành phải nâng cái bụng đầu đi đến hành lễ với Chung Ly Mục. Không nghĩ đến, thiên uy bên kia vừa mới đến gần, kiệt ưng trên vai Kiều Hồng Ảnh liền giống như phát cuồng phóng lên trời, phát ra tiếng rít kêu bén nhọn, như tia chớp xòe cánh cấp tốc lao về phía thiên uy bên kia. Thiên uy bên kia sợ đến mức tiểu ra quần, phịch mông ngồi xuống đất, lùi ra sau, la hét gọi Chung Ly Mục. Tướng quân à, cứu ta! Chung Ly Mục nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Kiều Hồng Ảnh, đầy mặt trầm tĩnh, đây rõ ràng là một binh lính bình thường. Kiều Hồng Ảnh thản nhiên dùng tiếng Tây Duẩn trầm thấp nói một câu, dùng dao bên tay phải của người mà chém. Thiên uy bên kia trong lúc bị kiệt ưng lao đến cắn hoảng loạn, vô thức đưa tay sờ bên phải, cái gì cũng không sợ thấy, lúc này mới đột nhiên ý thức được lợi của Kiều Hồng Ảnh. Chung Ly Mục nhìn đám minh bạch, lạnh lùng giơ tay ra hiệu. Bốn phía doanh trướng thoáng chốc có 7-8 ám vệ giáp đen lao ra bao vây chặt Giang Tế Tây Duẩn đang bò trên mặt đất kia. Giang Tế Tây Duẩn thấy thân phận bại lộ, bỗng nhiên bạo khởi, rút con dao xoắn nhỏ giấu trong giày, hai mắt ôm hận xông về phía Kiều Hồng Ảnh. Chỉ có cảnh về nơi Kiều Hồng Ảnh đứng là thừa, muốn thoát thân chỉ có thể mở đường máu từ chỗ đó lao ra. Ánh mắt Kiều Hồng Ảnh lại trở nên dạt dào hứng thú, như đang nhìn ngắm con mồi, tự như thỏ con nhảy về phía trước vài bước. Đột nhiên nhảy lên, cả thân thể lật mình, đôi chân dài nhỏ mang theo tiếng gió lạnh lẽo quét xuống, Xoẹt một tiếng bạo văng, cánh tay phải liền với xương quai xanh của Giang Tế Tây Duẩn đang xong lại kìa, bị cắt đứt một khối. Bọt máu tung tóe, lập tức lăn ra xa mấy trượng, té trên mặt đất, liên tục kêu thảm thiết, bị ám vệ giáp đen xông lên trói lại. Toàn bộ quá trình tốc độ ánh sáng, thiên uy binh xung quanh đầy mặt mơ hồ nhìn. Thau cơm trong tay đều lạch cạch rơi xuống đất. Kiều Hồng Ảnh xoa xoa chân đá đầu, chạy đến sau lưng Chung Ly một nấp, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đại ca, sao bọn họ đều nhìn ta, không thấy ngại ư? Con sói con này có bao nhiêu năng lực, Chung Ly Mục lại một lần nữa lĩnh giáo. Chung Ly Mục nhàn nhạt, nhìn quét xung quanh. Giải tặng. Thiên uy binh xung quanh, đầy mặt kinh hãi chuyển sang, giấu kính như bừng, ôm thâu cơm chạy mất. Đợi đến lúc đám người tản đi hết, Kiều Hồng Ảnh vạch mấy đầu ngón tay đếm. Còn có hai tên chạy trốn. Chung Ly Mục dựa vào đống củi nhỏ, chất ở phòng đất nhỏ bên cạnh, ánh mắt dừng trên mấy ngón tay xòe ra tính của Kiều Hồng Ảnh bất động, xoa xoa gáy, buồn bực trong chốc lát. Lại ngồi xổm xuống, ngửa đầu tựa vào tường, xoa xoa huyệt thái dương phiền muộn trong chốc lát. Vô cùng khó chịu. Kiều Hồng Ảnh ngoắc quắc cái đuôi vui vẻ chạy đến, đầy mặt ngây thơ hỏi. Đại ca, Quỳnh vẫn khỏe chứ? Chung Ly Bục quay đầu, nhàn nhạt hỏi, người làm việc của ta làm gì? Kiều Hồng Ảnh kề sát hôn nhẹ mặt Chung Ly Mục. Quên nuôi ta đặc biệt nghe lời. Vành tai hơi trắng của Chung Ly Mục thoáng đỏ lên, là vẫn bị miếng bánh ngọt nhỏ này xoa dịu. Tướng quân sống đến từng này, vậy mà trong cùng một ngày, bị cùng một người làm tức chết hai lần. Kiều Hồng Ảnh chui vào trong ngực Chung Ly Mục nịnh nọt. Đại ca đứng lên đi, còn thiếu hai tên nữa, ta có thể bắt được nha. Cổ Chung Ly Mục bị ôm lắc lư, âm thầm hưởng thụ con sói con làm nũng. Được lắm, đứa nhỏ nhà mình khoe khoang, miễn cưỡng nhịn xuống vậy. Kiệt Ưng bay trở về, hạ xuống vai Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh vui sướng, đi trước mở đường. Chung Ly Mục cuộn tay trong áo trầm mặc cùng đi theo sau. Mướn hắn làm dẫn đường thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Bắt được người rồi thì cho kẻ đó bị cắn chết. Việc này khiến y tính toán để hai con ngao tạng trong giữ cửa thiên uy dành. Lúc này, về lạc một cước đá nát cửa gỗ hầm ngầm, há miệng trung chảy bò ra, một thân băng đá, răng đều đã sắp đồng cứng. Thao cầu mẹ nó, nhốt lão tử vào hầm băng, nghịch thiên rồi. Mấy ám vệ đen từ chỗ cao nhảy xuống, hai tay nâng một thanh đoạn đao khắc hoa thái dương, ám kim dâng cho về lạc. Thấp giọng nói, Chung Ly tướng quân hạ lệnh, phong tỏa nhà bếp nhà tắm, kẻ nào xông vào, vây quanh giết chết bất luận tội. Tay trái về lạc buông thõng không cách nào cử động, tay phải nâng bộ quan lên, một quan xuất một đường trên mặt đất vang dọn, ám vệ giáp đen, ẩn ở các nơi trong thiên uy doanh tràn ra, tạo thành một vòng vây dày đặc. Vây quanh nhà bếp, đến kiến cũng không chui lọt, cả con thỏ cũng đừng nghĩ nhảy ra ngoài. Về lạc dơ mồ quang lên, rống một tiếng, cháu chắc bên trong, nghe đây, xếp hàng ôm đầu đi ra, dám động đậy vớ vẩn về gia ta, hà đào đánh bể sọ. Một hàng binh bếp, mặt tạp dề ôm đầu đi ra, sợ đến mức thở không dám thở mạnh. Về lạc đứng ở cửa ôm dao trông coi, chờ Chung Ly Mục đến đây nói tiếp đoạn sau. Bỗng nhiên, như quang thoáng thấy, bề cửa sổ, nhà bếp, có một bóng dáng chợt lóe. Về lạc phản ứng cực nhanh, tay phải khẽ chống lên tường trạo phía trước, phi thân lướt qua tường thấp, nhanh chóng xông lên. Bóng đen kia trông thấy có người đuổi theo, lập tức thay đổi phương hướng xô gãy khung cửa sổ chạy ra ngoài. Về lạc đuổi sát không buông, tay phải bắt lấy khung cửa sổ, dùng sức kéo một cái, tĩnh bạch cơ bắp trên cánh tay, kéo căng y phục, cả người dựa vào sức một cánh tay phóng ra ngoài, hai chân hơi gập. Đột nhiên mượn lực nhảy ra, lăn một vòng trên bụi cỏ dưới đất. Gặp cùi chỏ, dữ tợn đánh xuống kẻ nọ, cong gối lên, kẻ nọ kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Nếu tay trái vẫn sử dụng linh hoạt, về lạc động thân vậy là có thể bẻ gãy cổ tên kia. Tiếc rằng tay trái không dụng sức nổi, tên Giang Tế Tây Duẩn thấy cánh tay trái về lạc thương tật, rút đoạn đao bổ ngược lại. Bị về lạc dùng tay phải ghìm chặt. Giang Tế Tây Duẩn bị về lạc dùng hai chân, tựa như sắt gân, gắt gao xoắn lấy, hai tay nắm đoạn đao, dùng sức ấn xuống ngực về lạc. Mặt cổ đều đỏ tía dữ tợn, gân xanh nổi lên. Về Lạc bị áp trên mặt đất, chỉ dựa vào một cánh tay phải, nghiến răng chống đỡ chui đau của đối phương. Về Lạc, răng nghiến sắp vỡ, mặt xung huyết thành màu gan heo. Mồ hôi trắng miêu tả đường gân kéo căng, cháy một giọt lại một giọt. Thấy một lưỡi đao giang tế tay duẩn, từng tức đến gần ngực. Phế một cái tay, thật con mẹ nó không dùng được. Về Lạc gầm nhẹ một tiếng, hai chân dùng sức vặn một cái, tiếng kể xương đáng sợ truyền đến, giang tế tay duẩn thống khổ kêu thảm thiết. Về Lạc thừa cơ đoạt đao, giang tế tay duẩn chó cũng dứt dậu, một quyền đánh vào tay trái bị thương của Về Lạc. Đau đớn kịch liệt khiến Về Lạc thất thần trong nhảy mắt, giang tế tay duẩn đoạt lại đoạn đao, hai tay mãnh liệt nâng quá đầu, dốc sức hướng về phía ngực Về Lạc đâm xuống. Đồng tử Về Lạc đột nhiên co lại, đoạn đao đang giơ cao kia đột nhiên bay sang nơi khác. Tên kia đè phía trên Về Lạc, một luồng lực lượng hất tung, lại bị văng xuống đất, ngã đến trời đất quay cuồng. Về Lạc nhìn theo hướng luồng lực lượng xuất phát, một hắc y nhân cao gầy bịt mặt đứng trên nóc nhà bếp, một mảnh gấm màu đen thật dài che mặt, buộc sau gáy rủ xuống phía sau, lộ ra đôi mắt đào hoa cùng một phần da trắng nọn, ngón tay kẹp bốn thanh phi đao. Về Lạc hít hít hơi lạnh, vịn cánh tay trái đau đớn từ từ ngồi dậy. Hắc y nhân chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống nói: cánh tay đã phế, vẫn còn đánh trận cái gì, theo ta về nhà. Thanh âm chôn trong vải gấm che mặt chăm chăm thật sự là dễ nghe. Về Lạc nhe răng nhếch miệng hừ hừ: ngươi biết cái gì, ta đây gọi là tận trung báo quốc. À mẹ kiếp, đâu chết đạo tử. Hắc y nhân nhíu nhíu lông mày dài nhỏ: ngươi như thế này còn muốn báo quốc à? Ôm mẹ cũng tốn sức. Về Lạc chống tay phải đứng dậy, quét quét đất trên người, lại kéo vai hắc y nhân, nhe răng cười: ta ôm mẹ gì chứ, ôm người nhà. Hắc y nhân nhướng mày: có tin ta tháo tay phải của người luôn không? Khóe môi Về Lạc nhếch lên: có tin ta một tay vẫn làm người như thường không? Hắc y nhân trừng mắt. Về Lạc khủy phải liên kích, khe đánh vào vòng eo hắc y nhân. Hắc y nhân cơ bản thờ ơ. Về Lạc thừa cơ duỗi tay từ phía sau vòng qua nách tay phải hắc y nhân, móc thẳng lên yết hầu. Hắc y nhân bị kẹp yết hầu, cả người bị Về Lạc dùng tay phải giảm, căn bản là dựa vào ngực Về Lạc. Hắc y nhân thở dài: ngươi có thể đừng ấu trĩ như thế hay không? Về Lạc bĩm môi, buông thõng tay, cợp đuôi đi di chuyển tên giang tế tay duẩn sống dở chết dở kìa. Một tay không thể dùng, tay còn lại kéo lấy quần áo kẻ nọ, muốn nâng lên lại không nâng được, chỉ có thể nửa kẹp nửa kéo đi, giống như ôm lấy. Đôi mắt hoa đào đẹp của hắc y nhân trừng tròn: à, ngươi bỏ xuống cho ta. Dứt lời, xắn tay áo đẩy Về Lạc sang một bên. Về Lạc như trong dự liệu đứng sang bên cạnh, cười lộ chiếc răng nanh: đến, nhị gia biểu diễn đi. Ở một bên đợi đi. Hắc y nhân đẩy đẩy Về Lạc, lấy dây thừng gân trâu sơn thành màu đen bên hồng xuống, buộc lên tứ chi tên giang tế tay duẩn, cầm dây thừng lùi đi. Về Lạc cuộn tay phải nhìn sự mặt người nọ, lông mi dài cong, đủ tàn nhẫn, đủ bất nhẫn, chỉ thích nhị gia tiểu tử kiêu ngạo đầy, thủ đoạn hiếm thấy. Ngoài nhà bếp, binh bếp ngồi xổm thành một hàng, Chung Ly Mục đứng sau đám phó tướng đang chen chúc, Kiều Hồng Ánh ở bên cạnh, vuốt đầu Kiệt Ưng, thỉnh thoảng hôn nhẹ mỏ Kiệt Ưng bén nhọn. Mấy phó tướng vây quanh Kiều Hồng Ảnh vội vàng hỏi: ngươi làm sao cam đoan con ưng này có thể nhận ra ai là gian tế, sẽ không oan uổng người tốt chứ? Kiều Hồng Ảnh khẩn trương ôm Kiệt Ưng trốn sau lưng Chung Ly Mục. Chung Ly Mục nắm tay Kiều Hồng Ảnh: không có việc gì. Lúc đây Kiều Hồng Ảnh mới cẩn thận nói: ta đã bôi phấn hoa độc ưng lên bản đồ đường đi của tướng quân. Kiệt Ưng gặp phải hoa này sẽ phát cuồng, đương nhiên gặp người đã sờ vào bản đồ liền phát cuồng. Mấy phó tướng bừng tỉnh đại ngộ. Chung Ly Mục không nghi ngờ lời Kiều Hồng Ảnh nói, nhưng không rõ làm sao hắn biết phải vây công nhà bếp. Doanh trướng rộng như vậy có thể ẩn thân rất nhiều chỗ. Lúc này Về Lạc mang theo một gian tế tay duẩn đã bất tỉnh đến đây, tính toán một chút còn một kẻ đang lẫn trốn. Kiều Hồng Ảnh vuốt ve cánh Kiệt Ưng lại nói: trong đám binh bếp này sẽ có kiểm tra lần lượt. Một phó tướng tích tình nóng nảy vẫy tay sang bên kia: có ai không? Mang bọn chúng đến đây kiểm tra. Kiều Hồng Ánh lắc đầu, phải tách ra kiểm tra. Từng người một, không thể nhìn thấy nhau. Mấy phó tướng ngẩn người, nhìn về phía Chung Ly Mục. Chung Ly Mục khẽ hất cằm, làm theo lời hắn. Thiên Uy binh đưa đến hai tấm bình phong, dùng củi buộc thành, ngăn tra một góc nhỏ. Phía trên phủ kính long cừu. Kiều Hồng Ánh nâng Kiệt Ưng đứng trong bình phong, Chung Ly Mục vừa ở một bên lạnh mắt nhìn. Hai thiên uy binh áp giải một binh bếp, sợ đến mức trung rẩy tiến lên. Binh bếp kia vừa tiến lên, Kiệt Ưng đầu Kiều Hồng Ảnh bên vai đột nhiên đập cánh rít lên. Chung Ly Mục hiếp mắt lại, rút kiếm khỏi vỏ. Mũi kiếm trường ca, sắc bén, kề lên cổ binh bếp đỏ, một chút nữa là có thể cắt đứt yết hầu. Binh bếp đỏ sợ đến mức tiểu ra quần. Kiều Hồng Ảnh lắc đầu. Tiếp theo. Chung Ly Mục liếc nhìn Kiều Hồng Ảnh. Sao? Kiều Hồng Ảnh giật giật vạt áo Chung Ly Mục. Đại ca, tin ta nha. Chung Ly Mục lạnh lùng liếc qua, binh bếp sợ đến mức đụng quần ướt đẫm kìa, trở tay thù kiếm. Liên tiếp ba binh bếp bị áp giải đến, Kiệt Ưng đều kêu lên phát cuồng, Kiều Hồng Ảnh phải trấn an mới có thể an tĩnh lại. Mấy phó tướng bên cạnh cười nhạo. Kiệt Ưng, chiêu này của người hết nhạy cảm rồi hả? Lão tử cũng tưởng rằng là linh đan kỳ ảo gì, thì cha vẫn lúc có tác dụng, lúc không. Lần trước là ngươi đoán mò đúng không? Ha ha! Kiều Hồng Ảnh nhô quai hàm tức giận. Các ngươi thật phiền, đừng có ồn ào. Lúc binh bếp thứ tư bị giải vào, Kiệt Ưng thờ ơ, quay đầu đi chạy chuốt lông tơ dưới cánh. Không khí đột nhiên yên tĩnh, Kiều Hồng Ảnh hạ mi bắt, bỗng nhiên nhấc lên. Khẽ nói, bắt lấy hắn. Đám phó tướng vẫn chưa kịp phản ứng, kiếm quan của Chung Ly Mục vọt đến trước mắt binh bếp nọ, kề lên cổ hắn. Binh bếp ngoài hình đôn hậu thành thực, sợ đến mức đói không lưu loát. Người, tên Kiệt Đồ, người vu cáo hãm hại ta. Ta đã nấu cơm 6 năm trong doanh rồi. Kiều Hồng Ảnh vút vút lông chim ưng, nhẹ nhàng hỏi. Vậy sao? Vậy tương hoa quế đặt trong tủ chén hay trên bếp lò? Binh bếp kia lưỡng lự một chút. Tủ, trong tủ chén. Kiều Hồng Ảnh mân mê mặt. Tương hoa quế đại ca chỉ cho ta ăn, tại sao phải đặt ở nhà bếp? Hơn nữa, ta cũng không biết nhà bếp có tủ hay không, ta đoán mò. Thì ra ngươi cũng không biết sao. Binh bếp kia nóng nảy. Ngươi, tên Kiệt Nô này, cưỡng tự đoạt lý, ta nhớ nhầm không được à? Kiều Hồng Ảnh kỳ quái gãi gãi đầu. Vậy ngươi nói xem, tại sao ngươi phải rửa tay sạch như vậy? Ta đã trộn lẫn hoa độc ưng trong lúa mì. Nhào mì nấu cơm đều dính vào. Ngươi không làm cơm, ở chỗ này làm gì? Chỉ có người ở vùng cao nguyên Tây Bắc mới biết được hoa độc ưng sẽ khiến Kiệt Ưng phát cuồng. Kiều Hồng Ảnh biết, người Tây Duẩn cũng biết. Cho nên, lúc kẻ đầu tiên, bởi vì Kiệt Ưng phát cuồng mà bị bắt, đồng lõa liền biết trên người mình đã dính hoa độc ưng. Thời điểm duy nhất dính phải chỉ có lúc lật xem bản đồ đường đi trong trứng Chung Ly Mục. Như vậy tất cả đều biết có hai biện pháp giải quyết. Một là dùng nước rửa sạch, hai dùng trừ rửa tay che lấp mùi. Giang tế Tây Duẩn biết dùng trừ rửa sẽ khiến cho Kiều Hồng Ảnh chú ý, mùi trừ quá dễ bị đoán, vì vậy lựa chọn dùng nước rửa. Hoa độc ưng tuy rằng không độc, quá đói còn có thể làm trâu dài ăn, nhưng mùi rất khó rửa sạch, phải dùng rất nhiều nước mới có thể rửa. Không dùng sức chà chà thì sẽ không rửa sạch được. Tay Bắc thiếu nước, không có binh sĩ nào có nhiều nước rửa tay như vậy. Nơi duy nhất có nước rửa tay chỉ có nhà bếp, nơi nấu cơm, nấu cháo, nhào bột mì là nơi phân phối nước cho các tướng sĩ. Vì vậy Kiều Hồng Ảnh muốn Chung Ly Mục đem toàn bộ binh lực chặn ở cửa nhà bếp. Mà khi Kiều Hồng Ảnh mang Kiệt Ưng trở về, cũng đã đem hoa độc ưng rắc lên chậu và nắp vung trong bếp. Binh bếp thật sự nấu cơm tất nhiên sẽ phải dính phấn hoa ưng độc, khiến Kiệt Ưng phát cuồng. Vẫn là Kiều Hồng Ảnh chơi cờ cao một bước, đi ngược cách cũ, từng bước một tâm lý chiến, dồn ép mấy con chuột Tây Duẩn này tự loạn trận cước. Đáy mắt Chung Ly Mục hiện lên một tia thưởng thức, mũi kiếm khẽ động. Binh bếp vừa rồi còn đầy mặt thành thực biểu lộ, đột nhiên trở nên dữ tợn, một chưởng chụp thẳng về phía mặt Chung Ly Mục, lòng bàn tay dựng một thanh châm độc. Chung Ly Mục động tác nhanh đến mức không thấy rõ bóng dáng, một chuỗi hư ảnh lướt qua, châm độc trong tay binh bếp bị gió kiếm chém đứt, lưỡi kiếm Trường Ca sắc bén để ngang trên cổ bình bếp, một vết máu xuất hiện, máu tươi chảy xuống xuôi theo cổ. Bình bếp sợ đến mức giơ hai tay đầu hàng. Trung Ly Mục thản nhiên nói, mang vào lao, thẩm vấn cẩn thận. Mấy phó tướng áp giải Giang Tế Tây Duẩn trước khi đi liên tiếp quay đầu lại, giống như dò xét Diêm Vương, quét Kiều Hồng Ảnh trên dưới trái phải một lần, sau đó mới kéo Giang Tế Tây Duẩn rời đi. Biểu lộ lạnh lùng của Trung Ly Mục dịu lại, xoa xoa tóc mềm của Kiều Hồng Ảnh, nhàn nhạt nói, nếu ngươi tòng quân sẽ không kém ta. Kiều Hồng Ảnh cười cười, di tộc cũng có thể tòng quân sao? Nhưng ta lại muốn làm phó tướng của đại ca. Trung Ly Mục nhíu mày, ngươi tốt nhất mỗi ngày đều có thể vô ưu vô lo, như chuyện hôm nay này quá nguy hiểm, một khi chạy đi ngươi sẽ trở thành mục tiêu mới của Tây Duẩn. Kiều Hồng Ảnh dắt tay Trung Ly Mục vuốt ve vết chai trên ngón tay của y, lơ đạn nói, từ trước đến nay không phải ta vẫn luôn vô ưu vô lo sao? Kiều Hồng Ảnh không để một câu trong lòng đâm đến Trung Ly Mục đau lòng. Trung Ly Mục ít nhất còn có mấy năm phú quý lúc nhỏ, nhưng Kiều Hồng Ảnh có lẽ từ khi sinh ra đã bị người cho là sai lầm. Sau này ta sẽ chăm sóc người. Trung Ly Mục dùng sức nắm nắm tay Kiều Hồng Ảnh, cổ tay đặc biệt gầy, gần như khẽ dùng lực là có thể gãy. Kiều Hồng Ảnh ngửa đầu hỏi, ý là không muốn ta về nhà sao? Trung Ly Mục sắc mặt âm trầm, như vậy ngươi cũng tính là nhà sao? Kiều Hồng Ảnh giật mình, xác thực không tính, nhưng không có chỗ đó thì càng không có gì cả. Kiều Hồng Ảnh rất hy vọng có một nơi nương thân, có người nhà. Cho đến bây giờ hắn chưa từng được ai coi là người nhà. Kiều Hồng Ảnh trầm tư một chút, lại ngửa đầu hỏi, ta đây sau này già rồi sẽ xấu xí. Ta đây sau này già rồi sẽ xấu xí. Ta biết tướng mạo ta đẹp mắt, ngươi thích. Vậy ngươi muốn ta cam đoan như thế nào? Trong thế giới tình cảm đơn thuần thẳng thắn của Trung Ly Mục, không tìm ra được lời ngon tiếng ngọt nào khác. Kiều Hồng Ảnh xua xua tay, không cần không cần cam đoan, không thích ta sẽ đi à. Ta một mình lâu rồi. Trung Ly Mục nghiến răng, người lặp lại lần nữa. Kiều Hồng Ảnh bị hù sợ, đi cả nhắc ôm cổ Trung Ly Mục, hôn nhẹ miệng, hôn nhẹ mặt. Ta nói loạn à, tức giận cái gì? Về lạc cùng hắc y nhân bên cạnh, ở ngay trên nóc doanh trướng phía xa, nhìn qua hai người đang dính nhau bên này. Kiều Hồng Ảnh thì lực vô cùng tốt. Dư Quang liếc thấy Về Lạc, quay người vẫy vẫy tay. Đại ca, ngươi có bị thương không? Miệng hắc y nhân dưới vải gấm che mặt, kéo một cái. Đại ca à? Trung Lưu Bột cảm giác một trận tà hỏa xông thẳng lên càng. Đại ca. Kiều Hồng Ảnh đồng thời cảm giác được hai mắt sắc bén từ hai hướng ghim lên trên người mình. Hắc y nhân sắn tay áo nhảy xuống nóc trướng, đi về phía Kiều Hồng Ảnh, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào, bên trong đều là khiêu khích. Về Lạc nhanh chóng đi qua lôi kéo. Ai ai, đừng, hắn rất lợi hại, ngươi đánh không lại hắn. Hắc y nhân hung hăng trừng Về Lạc liếc. Ngươi che chở hắn. Về Lạc mãnh liệt lắc đầu. Không phải, ta sợ ngươi sẽ đánh hắn khóc. Kiều Hồng Ảnh oan ức lại luống cuống mà nhìn hắc y nhân mang theo một thân sát khí đi đến trước mặt mình. Làm gì nha? Ta là nói sai cái gì sao? Đừng lộn xộn. Trung Ly Bục vô thức kéo Kiều Hồng Ảnh ra sau lưng, tay trượt một cái. Kiều Hồng Ảnh thế nhưng trực tiếp đẩy tay hắn, nghênh đón hắc y nhân kia đang đi đến. Về Lạc một cánh tay ngăn lại không kịp hắc y nhân, đứng ở phía sau hồ. Nhị gia! Trung Ly Bục đã sớm thấy hai người này dây dưa nửa ngày, trong ngực cười lạnh. Trách không được tiểu tử này mỗi ngày miệng đầy hân đoạn tử, đợi đến lúc trong quân nghỉ ngơi nhập bọn, đi dạo hoa lâu giả bộ giữ mình trong sạch không ai bằng, thì cha đã sớm giấu tình nhân trong phòng. Nhị gia. Trung Ly Bục nheo mắt dò xét người trước mặt nọ, dáng người rất quen, mặt che quá kín không nhận ra là ai. Đôi mắt hoa đào của Tiêu Diêu giấu sâu vải gấm cũng cao thấp nhìn kỹ Kiều Hồng Ảnh. Tướng mạo coi đẹp như vậy đi, giống hồ ly tinh tay vực, miệng nhỏ hồng nộm, xương cốt mị trời sinh, thân thể thật nhỏ bé, có thể chịu được mấy lần liền hôn mê đi, còn mang vòng tay mang chuông bạc đinh đằng, tóc dài như vậy có cần nhị gia tiếp biếm cho ngươi không? Lại chính là tiểu thế tử này. Về lạc mấy tháng không viết thư hội âm về nhà, thật vất vả, mới viết một lần, số trang khen tiểu tử này còn dài hơn so với nói nhớ nhị gia ta. Kể chuyện một tiểu hài tử kiệt tộc lanh lợi, rút cây gỗ đâm xuyên tay hắn. Dùng tay đào hắn tự trong đất đá ra, còn dẫn bọn hắn trời núi. Tiếng đại ca kia, thật là giòn, thật là dễ nghe, nghe đến xương cốt, cũng đã tê trận đúng không Vệ Lạc? Tiêu Điệu quay đầu lại hung hăng trừng Vệ Lạc, dùng ánh mắt hung dữ hỏi, người thích loại thỏ con mềm nút đít này à? Vệ Lạc không ngừng giải thích, má ơi, hiểu lầm, người nghe ta giải thích. Kiều Hồng Ảnh vuốt ve vòng bạc trên cổ tay, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm người đối diện. Cái người này có ý gì, nhìn có vẻ chính là đến đây đánh ta. Lúc đầu Về Lạc còn nghĩ, kéo kéo mấy cái chắc là sẽ giải tán, không nghĩ đến cao thủ so chiêu có thể kéo ra được hay sao. Tiêu Diêu hạ tay phải xuống, trong tay áo trượt ra bốn thanh phi đao, gần như không dừng lại trong lòng bàn tay, bốn thanh liên tiếp đều bay về phía Kiều Hồng Ảnh. Bốn thanh đao này, khí thế cực mãnh liệt, mang theo tiếng gió rất nhanh xé không tung bay đi, nhưng cũng không muốn tính mạng đối phương, chủ yếu là đe dọa uy hiếp, có thể dọa khóc đứa nhỏ kia là tốt nhất. Kiều Hồng Ảnh cũng không phải ngồi không, thấy đối phương đã thật sự đến, ánh mắt uỷ khuất long lanh thoáng cái trở nên ác liệt, hơi gặp người đột nhiên mượn lực bật ra, sau lưng mang theo một chuỗi tàn ảnh, tốc độ gần như có thể sánh với phi đao, thân thể ở trên không trung đột nhiên tạo thành hình cung. Hai chân thon dài, một trước một sau đảo qua, lập tức cạch hai tiếng bạo vang. Hai thanh phi đao bị Kiều Hồng Ảnh trực tiếp đá gãy, len keng rơi trên mặt đất. Tiêu Diêu cả kinh, trở tay vung một phi đao sát qua xương sườn của Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh nghiêng người né tránh, thuận thế trực tiếp tiến về phía Tiêu Diêu, một chân dài nhỏ mang theo kình lực, cực kỳ ác liệt, không chút lưu tình. Nhắm về phía cằm của Tiêu Diêu đạo tới. Kiều Hồng Ảnh ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần ra tay chính là muốn mạng người. Tiêu Diêu ngửa mặt né tránh, Kiều Hồng Ảnh rút ra kiệt thứ đeo sau lưng, quét đến chỗ hiểm. Trong ngực Tiêu Diêu, nghẹn một luồng khí, giờ lại càng giận điên. Tiểu hài tử chứ con thỏ này, không nghĩ đến lại là kẻ tàn nhẫn. Phi đao trên ngón giữa, chống đỡ rảnh đao kiệt thứ. Chống đỡ rảnh đao kiệt thứ, Kiều Hồng Ảnh dùng sức đâm đến, oán hận mà nghĩ. Lớn lối như thế, cướp người trong tay nhị gia ta, cũng muốn giết người diệt khẩu à? Kiều Hồng Ảnh, mắt trừng đỏ lên, thầm nghĩ, người này đánh người đau quá à? Chung Ly Bụt nhíu mày, muốn kéo hai người quần chiến không dứt đẩy ra. Về Lạc nhanh chóng đến ngăn cản. Cẩn thận Ngộ Thương, cẩn thận Ngộ Thương. Tiêu Diêu bước chân khẽ dời, đột nhiên chuyển đến sau lưng Kiều Hồng Ảnh, một tay hóa móng vuốt, móc cục sống Kiều Hồng Ảnh. Tay phải khóa cổ, Kiều Hồng Ảnh bị ghiệm chặt cổ, một khuỷu tay hung hăng chọc lên xương quai xanh Tiêu Diêu, lập tức thoát thân. Kiệt thứ trong tay trở tay đâm ngược về, thoát cái hất ra gấm che bạc màu đen trên mặt Tiêu Diêu, lộ ra gương mặt trắng nõn tuấn tú, dưới môi mỏng có một nốt ruồi chu sa thật nhỏ. Tiêu Diêu tránh không kịp, gan bạc tay phải bị kéo lết một vết máu, phi đao trong tay rời tay, từ dưới nách Kiều Hồng Ảnh bay ra, cắt ra một vết thương trên xương sườn. Một luồng gió kiếm ầm ầm đổ vang giữa hai người, Chung Ly Bụt nhất kiếm gạt phi đao trong tay Tiêu Diêu, bắt được cổ tay Kiều Hồng Ảnh đang cầm kiệt thứ đâm qua. Chung Ly Bụt nhàn nhạt nói, được rồi, Tiêu đại nhân bớt giận, hắn không hiểu quy củ, trở về ta sẽ dạy hắn. Tiêu Diêu ôm tay phải chảy máu vẫn không nói gì, chỉ thấy Kiều Hồng Ảnh bầm lấy xương sườn bị xoẹt xước da, ôm eo Chung Ly Bụt khóc khóc. Tiêu Diêu trừng mắt nhìn Kiều Hồng Ảnh xù lông. Người khóc cây trắm, ta căn bản không có làm người bị thương. Kiều Hồng Ảnh vùi đầu vào trên người Chung Ly Bụt, cọ cọ nước mắt nước mũi lên quần áo y. Đại ca, đau quá! Hắn đánh ta! Chung Ly Bụt cúi đầu xoa lưng Kiều Hồng Ảnh, vỗ về, lại cúi người lau nước mắt cho Kiều Hồng Ảnh, xoa xoa mặt dỗ dành. Được rồi, là hắn động thủ trước, hắn không đúng. Tiêu Diêu không thể tin hơi há miệng. Chung Ly Bụt, đây là lời ngươi nói sao? Chung Ly Bụt ôm lấy Kiều Hồng Ảnh khóc thúc thích. Liếc qua Tiêu Diêu. Tiêu đại nhân chắc hẳn có công vụ bên người. Cáo từ trước. Tiêu Diêu nghiến răng nghiến lợi. Nghịch thiên rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Nhị gia xin bớt giận. Vệ Lạc rút khăn vải tùy thân đưa cho Tiêu Diêu bịt miệng vết thương. Ta nói tiểu hài tử này mềm muốn chết, ngươi khẳng định đánh hắn khóc rồi. Tiêu Diêu trong ngực càng tức giận. Hắn mềm mà, hắn thiếu chút nữa đã muốn mạng lão tử, ngươi mù sao? Vệ Lạc một tay bất tiện muốn cầm vải buộc vết thương cho Tiêu Diêu, bắt lấy góc trái bên phải liền rớt xuống, thế nào cũng không buộc được. Hay thấp thận cái gì, phụ một tay đi. Vệ Lạc thuận miệng đoải. Tiêu Diêu không kiên nhẫn, cầm khăn tay đoạt lấy, quay người trời đi. Con mẹ nó, ngươi làm chính ngươi tàn phế đi, chính ngươi trải qua đi, da không cần ngươi tàn tật. Vệ Lạc giống như con ruồi bự vo ve phía sau. Diêu Nhi, làm gì vậy nha, thật vất vả mới tới một lần, đừng nóng giận. Tiêu Diêu nắm chặt khăn trong tay, vo đi vo lại, muốn ném lên mặt Vệ Lạc, cuối cùng vẫn không cam lòng ném, lặng lẽ nhét vào trong vạt áo. Vệ Lạc bắt lấy cánh tay Tiêu Diêu. Diêu Nhi, ngươi sẽ chờ ta chứ? Tiêu Diêu gạt tay Vệ Lạc. Chớ có theo ta, ta còn có việc. Ngươi có việc gì? Công việc. Vệ Lạc đứng tại chỗ nhịn. Vậy ta chờ ngươi trở lại ăn cơm. Tiêu Diêu hừ một tiếng, bịch khăn cắm rời đi. Vệ Lạc trong mông nhìn Tiêu Diêu Di nhảy lên nóc doanh trướng không thấy đâu nữa, thở dài, muốn báo nhà bếp làm thêm chút mì sợi thanh đạm. Tiểu Diêu Di yếu ớt, ở kinh thành luôn ăn đồ tốt nhất, tinh tế nhất, khẳng định ăn không quen lúa mì khô trong quân doanh. Tiểu Diêu Di thanh âm dễ nghe như vậy, đừng tiếp tục để cổ họng bị trát hư mất. Công việc còn phải chạy đến Đại Tây Bắc. Diêu Di thật khổ cực. Nửa đêm, Tiêu Diêu gặp bộ chân tựa vào gốc cây thông lớn, cách xa Thiên Uy Doanh vài dặm, ngửa đầu nhìn sao trong màn đêm, trong tay nắm chặt khăn vải lúc chạng vạng tối. Vệ Lạc buộc miệng vết thương cho bệnh. Vệ Lạc chính là tên đần, có công việc gì có thể khiến nhị gia tự mình đến địa phương cướp chim cũng không có này chứ, có công việc gì không thể ăn bài cho tiểu mật thám dưới trướng làm. Tiêu nhị gia nghe nói bên trên có ăn bài đến quân doanh Tây Bắc, liền vội vàng đưa văn thư cho thừa hậu. Bản thân ôm đợm việc khổ này là vì ai đây? Vết máu trên gan bàn tay phải sớm đã khô, kỳ thật bị thương không nặng, chỉ hơi rách một đường, nhưng Tiêu Diêu cảm thấy trên mặt không nén giận được. Tiêu dị gia hắn bao nhiêu năm nay đánh nhau chưa từng thua, hôm nay bại bởi một giả hại tử tay vật, trong ngực tức giận. Xét đến cùng là tức giận Vệ Lạc. Rời xa kinh thành, nhị gia che không đuổi, đi ra ngoài mò mẫm lăn lộn, cánh tay cũng đã lăn lộn đến phế đi, mà vẫn còn chưa muốn về nhà. Tiêu Diêu lười quay về Thiên Uy Doanh, lười trông thấy tiểu hồ ly bị người toàn thân vang đinh đang kia, lười trông thấy cánh tay lắc lư của Vệ Lạc. Tây Bắc bên này sớm muộn sẽ lạnh đến lợi hại, hiện giờ mới tháng 7. Giữa trưa nắng trát da thịt đến đầu, đến buổi tối lại hận không thể mặc hai lớp áo bông dày. Trên người Tiêu Diêu vẫn là một thân hắc y lúc đến, đông lạnh trên toàn thân nổi da gà. Cởi khăn cắm dài che mặt xuống, trải ra đắp lên người, trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn vải kia. Vệ Lạc ở trong doanh trướng đợi đến nửa đêm cũng không thấy Diêu Nhi trở về. Tiểu Diêu Nhi này vẫn hờn dỗi. Vệ Lạc phủ thêm quần áo, mang theo một tấm thảm lông cừu dày, dặn dò người trong coi ngoài trướng tỉnh táo một chút, bản thân cho khỏi Thiên Uy Doanh. Tìm xung quanh tối đen cả buổi, mới nhìn thấy dưới gốc cây thông lớn xa xa có một đốm lửa nhỏ yếu ớt. Vệ Lạc lặng lẽ lại gần. Tiêu Diêu đang co dưới gốc cây bọc vải gấm ngủ, trong tay nắm chặt khăn vải của mình, ôm tựa như bạo bụi. Vệ Lạc cúi người dùng tay phải quấn chăn lông cừu cho Tiêu Diêu, ngồi một bên cạnh ôm Tiêu Diêu. Vệ Lạc thân thể nóng trực, tựa vào lò than nóng hừng hực, nướng sau lưng Tiêu Diêu. Tiêu Diêu cảm giác được có người tới gần, cố ý giả bộ ngủ không để ý Vệ Lạc, trong ngực đắc ý nho nhỏ. Ha, đến tìm nhị gia rồi à, không có nhị gia không chịu được đúng không, coi như người thức thời. Vệ Lạc cũng là thiếu thông minh, cũng không ngẫm lại Tiêu Diêu, một mật thám, đã có người ôm sau lưng. Làm sao có khả năng không tỉnh, vậy mà thật sự cho rằng Tiêu Diêu đang ngủ, cẩn thận dùng tay kéo Tiêu Diêu lại, đặt dựa lên vai mình. Vệ Lạc cũng mệt mỏi, Tiêu Diêu tuy rằng hơi gậy nhưng vóc dáng cũng cao, một tay khẳng định không ôm trở về được, chỉ có thể ôm người bồi ngủ dưới gốc cây ngoài trời. Tiêu Diêu nghe một chuỗi tiếng ngáy của Vệ Lạc. Con gấu này vẫn còn ngủ, mặt mũi ngươi đâu rồi? Tiêu Diêu đá Vệ Lạc, tiếng ngáy dừng lại một chút, lại tiếp tục ngáy. Tiêu Diêu yên lặng nhìn qua tay trái buông thõng của Vệ Lạc, quấn vải bố thả trên mặt đất. Ha! Tiêu Diêu đi vòng qua bên trái Vệ Lạc, ngồi xổm xuống, móc ra một chiếc bình ngọc nhỏ, tháo vải thuốc của Vệ Lạc. Huyết mũ đã khô, vải dính sát, không kéo ra được. Trên mu bàn tay có một lỗ máu lớn xuyên thấu, trên cánh tay có hai xương cốt đều gãy. Tiêu Diêu một bên nhỏ thuốc lên vết tượng, một bên lầu mắt. Rất đau đúng không? Tiêu Diêu cắn răng, lại xoa nhẹ mắt. Người chính là tên đần, tổn thương trên người người, không có một chỗ nào là vì ta. Toàn bộ là vì lòng trung thành chó má của người, vì giang sơn chó má của thừa hầu. Tiêu Diêu đang hít nước mũi, gáy chợt bị kéo một cái, bị tay phải của Vệ Lạc câu đến, trực tiếp ngã lên người Vệ Lạc. Vệ Lạc phủ người cúi đầu xuống, chớp mũi dán lên mặt Tiêu Diêu. Tổn thương vì Tiểu Diêu nhì đều ở trong lòng này đây. Tiêu Diêu bất ngờ không kịp đề phòng, ngã vào trong ngực Vệ Lạc. Bình thuốc trong tay bị Vệ Lạc tiện tay rút ra xem tường tận. Thứ tốt gì đây? Cho ta à? Vệ Lạc ngửi ngửi bình thuốc. Thơm thế này. Tiêu Diêu nằm sắp trên người Vệ Lạc trong chốc lát, mới từ từ bò dậy, lách sang bên cạnh, ngồi dựa vào gốc cây kề vai với Vệ Lạc. Thuận miệng nói, người tốt nhất đừng có tàn tật, gãy tay gãy chân. Nhị gia ta nhìn không lọt. Vệ Lạc cười, lộ chiếc răng nanh. Nhị gia sao lại bắt bẻ thế này, nhìn không lọt ta. Người còn có thể vừa ý ai đây? Tiêu Diêu cười lạnh. Trong kinh thành, cô đương không thiếu, ngươi cảm thấy bên gối ta thiếu người à? Vệ Lạc nghiêng người dán đến, cánh tay phải vòng từ dưới eo Tiêu Diêu ôm lấy, lại gần sát lỗ tai nhỏ giọng nói. Cô nương, nào có thứ kia cho ngươi thoải mái nhà. Tiêu Diêu trợn trợn mắt một cái, đưa tay nhấc cánh tay Vệ Lạc, đang đáp giữa hai chân mình. Bị Vệ Lạc một tay bắt lấy hai cổ tay, cả người bị kéo vào trong ngực đối phương. Vệ Lạc cúi đầu xuống, khẽ hôn nốt ruồi trên môi dưới của Tiêu Diêu. Lần đầu tiên Vệ Lạc thấy Tiêu Diêu, hắn đứng ở trong sân huấn luyện hoàng cung, cùng với một đám tiểu mật thám mới được chọn, đứng thành một hàng, bị phạt đứng dưới nắng gắt bỗng trác. Đầu lĩnh biết Vệ Lạc, cầm theo cây trôi đi đến hành lễ khách khí cười nói. Vệ tướng quân hôm nay tranh thủ thời gian à? Vệ Lạc cũng là miệng tiện đến sợ, không trêu chọc người sẽ khó chịu, hướng về phía đám tiểu mật thám kia huýt sáo. Mấy tiểu tử kìa, cười một cái cho già xem, ai cười dễ nhịn sẽ được miễn phạt. Đám tiểu tử mật thám đều mới đến. Đại thừa có hai tướng quân nổi danh, Vệ Lạc chính là một trong hai người đó. Lần đầu tiên có cơ hội ở khoảng cách gần như vậy, xem vị tướng quân trẻ tuổi lại đặc biệt thích cãi lộn này. Đám tiểu mật thám ngàn cười, ngại đầu lĩnh ở phía trước đang nhịn, không dám cười ra tiếng. Đột nhiên trong góc chợt truyền ra một tiếng. Vệ tướng quân cười cho chúng ta một cái, nhìn xem có được hay không? Tiểu mật thám không nín được cười phun ra, sắc mặt đầu lĩnh lập tức tái xanh. Vệ Lạc nương theo âm thanh nhịn qua, trong một đám tiểu mật thám mặc đồ vải nhung đỏ thẫm thêu hoa văn hổ, ở hàng cuối cùng bên trong có một cười đặc biệt hăng hái. Một thân hắc y lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh xem thường. Đầu lĩnh xanh mặt trống lên. Tất cả câm miệng, đứng im. Tiêu Diêu, lăn ra đây. Vệ Lạc đè lại vai đầu lĩnh, bản thân đi bộ qua, khóe miệng nhếch lên, giống như thấy thứ gì đó thú vị. Đánh giá tiểu mật thám này, đôi mắt hoa đào của Tiêu Diêu kêu ngợi nửa hiếp, liếc xéo Vệ Lạc, môi dưới có một nốt ruồi chu sa nhỏ. Vệ Lạc vừa muốn nói chuyện, Trung Ly Mục từ phía sau Huyễn Vũ Môn cách đó không xa cầm kiếm đi đến, gương mặt lạnh lùng. Nhanh lên, đi thôi. Tiêu Diêu hơi nghiêng đầu nhìn Vệ Lạc rời khỏi. Dưới ánh mặt trời, một thân giáp ánh kim, màu quang lấp lẻ.